Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 534 versus John Quixote gia tộc. Doflamingo xuất thủ không thể nghi ngờ liền đại biểu cho muốn cùng Vô Thương chém giết tín hiệu. Đối mặt kiếm ba biến thành sóng xung kích, dựa gần nhất Diamandi biến sắc, trong nháy mắt rút ra bên hông Tây Dương kiếm. Bán Nguyệt đưa ma, kiếm quang lóng lánh ra, giống như bén nhọn kiếm khí giống như sóng chiều vậy đem đại địa xé rách đồng thời đánh tan sóng. Xung kích, hướng phía Vô Thương tịch quyển đi. Không hề nghi ngờ, Diamandi ngoại trừ là năng lực trái ác quỷ giả bên ngoài, cũng là một gã kiếm hào, có thể chém ra kiếm khí. Vô Thương thần tình đạm mạc, thu thủy trong nháy mắt hoành giá cùng trước người, làm kiếm khí sóng chiều đến gần trong sát na trực tiếp chém ngang ra. Oanh tương đương, lực lượng cuồng bạo từ đao phong, lưỡi đao, bên trong bắn ra, Vô Thương ưu việt lấy thu thủy đem kiếm khí sóng chiều chém vỡ. Ở vĩ đại oanh tiếng rên, xung quanh mặt đất kịch liệt run rẩy, sinh ra gào thét khí lãng, làm cho phụ cận ngoài khơi nhấc lên trận trận sóng biển. Cũng là chợt cảng phụ cận kiến trúc đều là nứt toác ra khe hở. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phát sinh nổ tung? Không được, có người đáng sợ đang chiến đấu. Ngoặc kép, Vô Thương cùng Doflamingo giao thủ tốc độ quá nhanh. Thế cho nên cả người lân cận mới vừa phản ứng lại. Mà khi chứng kiến bạo tạc chỗ John Quixote gia tộc mọi người cùng Vô Thương sau, những thứ này Kaya trấn nhân đốn thời thần tình kinh hãi. Không phải sợ chạy về phía thôn trấn, chính là bị sợ lăng ngay tại chỗ. Mà nhưng vào lúc này những thứ khác John Quixote thành viên gia tộc cũng là phản ứng lại. Dù quả thực năng lực giả bây giờ vẫn là người xuyên tây trang dường như thân sĩ tái New York trực tiếp phát động năng lực trái ác quỷ, cả người dường như lặn xuống nước vậy lẻn vào đến trong lòng đất, dinh dính phóng ra pháo. Gờ chi khác, dinh dính quả thực năng lực giả tha lôi pot toàn thân bộc phát ra đại lượng hình cầu dịch nhơn, dường như đạn đại bác bắn phá hướng Vô Thương. Lấy dinh dính trái cây đặc tính, nếu như Vô Thương bị những thứ này dính cầu đụng chạm lấy tất nhiên hành động bị trói buộc. Đồng thời thân hình cường tráng giao gờ cũng là hai tay bày ra gờ tư thế, hai chân đem mặt đất đều là văng tung tóe, cả người bằng tốc độ kinh người trùng kích hướng về phía Vô Thương. Thuấn thân thuật, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình lóe ra rồi biến mất, cũng là lấy tốc độ cực cao dường như kiểu thuấn di xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Thình thịch, tha lôi pot dịch nhờn hoàn toàn rơi vào đất trống. Giao gờ hai tay của cũng là đánh vào Vô Thương trước kia chỗ ở mặt đất. Ầm ầm tương đương, như cùng sóng xung kích mạnh mẽ đại lực lượng từ giao gờ hai cánh tay bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt làm cho mặt đất đổ nát nát bấy, hình thành hơn 10 mét lớn hố sâu, hầu như đem cảng phá hủy. Ghê tởm, bị tránh ra sao? Giao gờ đem rơi vào trong hố sâu hai tay của rút ra. Khuôn mặt nổi gân xanh, lập tức bay vọt lên muốn tìm kiếm Vô Thương chỗ. Vũ trang sắc, ngạnh hóa, ngay trong nháy mắt này, ngoài mấy chục thước Vô Thương cũng là đột nhiên cánh tay phải chấn động. Cánh tay cùng thu thủy trong sát na trở nên đen nhánh. Thần tình lạnh lùng chi, phi thẳng đến nhảy ra hố sâu giao gờ một đao chém ngang ra. Oanh tương đương, không khí kịch liệt sao động, ở vũ trang sắc bá khí lực công kích tăng phúc. Vô Thương chảm kích trở nên càng thêm cuồng bạo, chừng dài mấy chục thước tràn ngập bén nhọn kiếm ba đem một đường qua mặt đất đều là xé rách thành phấn vụn, trong sát na hàng lâm xuất hiện. Không được, giao gờ nhìn cuồng bạo mà đến kiếm ba, sắc mặt đại biến, cơ hồ không có bất luận cái gì bởi, hai cánh tay lập tức lấy vũ trang sắc bá khí trở nên đen nhánh, gác ở trước người, ầm ầm tương đương. Một tiếng đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang lên, gào thét khí lãng phảng phất CCDG sóng xung kích vậy tịch quyển bốn phía, làm cho vốn là gặp phá hư càng triệt để hóa thành phế tích. Giao gờ dường như đạn pháo một dạng bị tạc bay về phía ngoài khơi, thậm chí có thể chứng kiến trên không trung để lại một cái vết máu. hiển nhiên đã thụ thương. Vô Thương lạnh lùng thu đao chuẩn bị hướng phía những người khác công kích đi. Thế nhưng hai chân vừa mới di chuyển cũng là đột nhiên phát hiện không cách nào nhúc nhích. Cúi đầu nhìn một cái cũng là chui vào lòng đất tái nhợt, chẳng biết lúc nào ẩn núp chân mình mặt đất chỗ, lúc này nửa người đường ở bên ngoài. Hai tay lao lao nắm chặt hắn đôi chân, muốn chết. Vô Thương sắc mặt lạnh lẽo, xoay cổ tay một cái, ngạnh hóa đen nhánh thu thủy sẽ hướng phía đối phương một đao đâm, địa ngục chi vạn. Tấn, bái, tư, oanh, đột nhiên ở Vô Thương không truyền đến mãnh liệt tiếng rít. Phảng phất như là một viên vĩ đại lưu hành đang bằng tốc độ kinh người rơi. Mà tạo thành cái này hết thảy chính là tấn áp quả thực năng lực giả sò vai. Chỉ thấy đang ở Vô Thương chuẩn bị đối với phó tái nhi học thời điểm. Sò vai cũng là nương mới vừa thời gian lấy năng lực trái ác quỷ bay đến Vô Thương 100 mét không. Lúc này lại là đột nhiên đem thể trọng của mình nặng thêm đến cực hạn. Lấy đem không khí đều là hất bay đáng sợ uy thế cực nhanh rơi đập hướng Vô Thương. Siêu đánh vắt roi. Công kích còn chưa kết thúc. Ở bên kia, tiếp cùng với chính mình tay công kích cơ hội. Đã nhân cơ hội thu hồi bá vương sắc Haki Doflamingo cũng là đưa tay quăng về phía sau. Lấy mấy chục cây sợi tơ quấn. Lượn quanh cùng một chỗ hình thành thô to tuyến trụ, kịch liệt kéo đưa đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên co rút lại, dường như lò xo vậy lấy tốc độ kinh người hướng phía Vô Thương quất đánh đi. Lấy tái nhi ọc làm ràng buộc, bác vai cùng Doflamingo tiến hành song trọng công kích, đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Cũng là cho thấy John Quixote gia tộc vô cùng giỏi về đang chiến đấu phối hợp, đang ở công kích hàng lâm. Tái Nhi Ork trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là buông ra Vô Thương sau lập tức lấy du du quả thực thần tốc lẻn vào đến dưới nền đất. Mà Vô Thương cũng là đã tới không kịp tránh mở. Thân thể đầu tiên là bị ra sau tới trước thô to tuyến trụ sỏ xuyên qua ra. Sau đó lại bị sò vai cuồng bạo đập trúng. Ùng ùng, một thanh âm vang lên triệt bầu trời oanh ngâm bạo phát. Lớn địa phương tròn 100 mét đều là hóa thành nát bấy. Doflamingo siêu đánh vắt roi càng là hướng phía Kaya chấn bắn ra mấy trăm tiền đô. Ven đường qua đem phố cùng phòng ốc đều là bị cắt thành hai nửa. Tràn đầy đáng sợ lực cắt số lượng. Mau đào mạng A, mau tránh đứng lên. Ngoặc kép, Kaya chấn người đang chứng kiến cái này một màn kinh khủng cùng từ cảng ra truyền tới vĩ đại oanh. Tiếng rên nhất thời lâm vào trong khủng hoảng. Bất kể là cư dân nơi này vẫn là đi qua hải tặc đều là hoảng sợ hướng về phương xa trốn cách. Gạch dưới u tạm hết TXT. Đợi TXT. Bao giờ có sẽ làm tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.